Nói xong, không đợi Tiêu Thần mở miệng, kéo ống tay áo hướng ra ngoài bước đi. Tiêu Thần thì bất đắc dĩ, nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ, ánh mắt lộ ra vẻ ôn hòa. Hai người xuất môn, chưa từng thi triển pháp thuật thần thông, đi bộ mà như thưởng thức Vạn Ma Sơn. Tuy là sơn môn Vạn Ma Tông, bị che dưới cấm chế, cảnh sắc không thấy rõ ràng, hiện giờ bước chậm trong đó lại phát hiện xinh đẹp tuyệt trần. Đâu có như người ta truyền là cảnh tượng ở đây là khỉ ho cỏ gáy. Sơn thế rộng rãi, phong tư thay đổi, có thác nước, có u tuyền, có quái phong, có liệt cốc. Nước chảy thẳng xuống, dòng nước thì chảy xiết. Tại nơi thác nước có một chòi nghỉ mát, xung quanh rậm rạp cổ thụ xanh tươi san sát nhau, đúng là vẻ đẹp tĩnh mịch như là tranh vẽ. Tiêu Thần ngồi trên băng đá, sắc mặt bình thản. Lý Tiểu Nghệ lấy ra hộp đựng thức ăn, xuất ra 3-5 cái đĩa tráng miệng, sau đó tới 7 hồ ngọt rượu nước, vẻ mặt bắt đầu vui vẻ. Hai người nhâm nhi, lặng im, có chuyện cực nhỏ với nhau, hòa hợp bầu không khí nơi đây. Chỗ đất trũng có khe hở, suối phun mạnh, hội tụ thành thủy đàm. Nước trong hồ mát lạnh, ánh mắt nhìn xuống có thể thấy rõ ràng tận đáy. Có cá bơi, có cây cỏ. Lý Tiểu Nghệ cười vui, chỉ vào một con cá to trong đó, giọng điệu ngây thơ. Tiêu Thần đại ca, trong đầm nước này vốn là không có cá, sau đó ta bắt hai con đưa vào đây, không nghĩ tới một đôi đó sau sinh ra một đám tiểu ngư. Bẻ một nhánh cây đưa vào trong nước, chia rẽ. Một đám cá nhỏ gặp nguy hiểm, kinh hoàng, hướng mọi nơi mà chạy trốn. Lý Tiểu Nghệ cười ha ha, cực kỳ vui vẻ. Tiêu Thần đứng yên, dừng ở bên người, trong lòng bình tĩnh. Cuồng phong gào thét, làm mái tắt tung bay, phất qua quần áo, làm lộ ra đường cong dụ người. Trong phó diêu hương, đỉnh núi, hai mắt Lý Tiểu Nghệ khép hở, cánh tay mở ra, trong miệng phát ra một tiếng khe khẽ không rõ rệt. Tiêu Thần đứng ở phía sau, chắp tay ở sau lưng, tóc đen tung bay, quần áo tung bay phần phật, đôi mắt đen nhánh làm phát ra khí thế vô cùng, muốn so với trời phân cao thấp, chân đạp mặt đất, thế gian này lấy ta làm chủ. Khí độ phong phạm xông thẳng lên trời, thế gian có thể so sánh bằng hắn chỉ có mấy người. Lý Tiểu Nghệ xoay người, ánh mắt dừng trên thân ảnh cao ngất kia, con mắt ngây dại, tiếp đó cúi đầu, trong lòng chợt đau xót. Sơn thể nứt ra, trở thành liệt cốc, địa hiểm trở. Không phải tu tiên giả, phàm phu tục tử tuyệt đối không thể tiến vào. Sơn thể màu xanh bóng như mỡ, mọc rêu xanh, trắng mịn, dùng tay là không thể cầm nắm được. Có cây thanh đằng rũ xuống, đung đưa trong gió. Đáy cốc âm u, gió nhẹ nhàng thoang thoảng hương lạnh, trong sự yên tĩnh ngược lại lộ ra sự bình yên. Lý Tiểu Nghệ tựa lưng vào Tiêu Thần, hai người lặng im không nói. Một hồi lâu sau, Lý Tiểu Nghệ ngẩng đầu, con mắt đỏ hồng, ngữ khí tắc nghẽn, nhưng trên mặt lộ ra ý cười. Tiêu Thần đại ca, nửa tháng này, đa tạ ngươi, ta biết thực là đáng ghét, lôi kéo ngươi chạy tới nơi này, sau này sẽ không như vậy. Ngày mai sau đại điển, Tiểu Nghệ liền tiến vào động ma tu luyện, không phải đặt cảnh giới nguyên anh, tuyệt đối không xuất quan. Tiêu Thần đại ca hãy tu luyện thật tốt, cố gắng nỗ lực vì Lý Tiểu Nghệ cũng là rất lợi hại. Nếu không, đợi ngày sau gặp lại, ngươi sẽ phát hiện ta đã lợi hại hơn rất nhiều so với ngươi. Ừ, ta đi đây. Tiêu Thần đại ca, hẹn gặp lại. Lý Tiểu Nghệ cười khẽ, chân ngọc điểm nhẹ, thân ảnh phiêu giật như tiên. Dọc theo cây thanh đằng đi xuống, nháy mắt đã không còn thấy đâu. Tiêu Thần đứng lặng im trên tảng đá, quần áo sau lưng ướt sũng, nước mắt rất mặn xuyên vào trong lòng, cảm giác thật chua xót. Khẽ lắc đầu, than một tiếng, vẫn là nên buông bỏ. Ngày sau sẽ có một nam tử thật tình ái mộ ngươi, đáng giá để Tiểu Nghệ ngươi trao thân gửi phận. Tiêu Thần đại ca, không phải là không thể lo được cho nhiều người, mà là không muốn. Thế gian này giai nhân vô số, Tiêu Thần có Nguyệt Vũ, Tự Yên, hai người là quá đủ rồi. Nói xong từng bước đi, không gian dao động, thân ảnh bỗng biến mất không thấy đâu. Giữa tháng, Vạn Ma Tông tổ chức đại điển tu sĩ bất trụy nhập môn,

Nửa tháng ở chung, tính khí Lý Tiểu Nghệ hắn cũng đã nhận biết. Nếu đã nói thì thật sự sẽ không buông xuống. Thở dài, đem ý niệm trong đầu áp chế, Tiêu Thần cất bước muốn rời đi, nhưng giờ phút này ánh mắt lại ngưng lại, biểu lộ phức tạp. Trên vách đá, một bức tranh tinh tế, hiển nhiên do một nữ tử vẽ ra. Một thanh sam nam tử, lưng thẳng tắp xoay người rời đi, vẻn vẹn một bóng hình, lại lộ ra vẻ tiêu điều. Biết rõ con đường phía trước hẳn phải chết, nhưng không hề có chút sợ hãi. Không có đề chữ, nhưng người vẽ tranh tất nhiên là Lý Tiểu Nghệ. Nếu sau những năm tháng dài đằng đặc chúng ta tái kiến, tâm tình vẫn như cũ, vậy thì... Ngôn từ đến đây liền không còn thấy đâu. Tiêu Thần thu hồi tầm mắt, từng bước bước ra, thân ảnh liền biến mất không còn thấy đâu. Thịnh điển Vạn Ma Tông, 3 ngày sau, cuồng hoan. Tu sĩ trong tông lần lượt rời đi, xem như là báo lên một thời kỳ mới. Vốn là Tiêu Thần quanh chân ngồi xuống ở trên bồ đoàn tu luyện, chợt không gian chấn động, đột nhiên xuất hiện lại một quả ngọc giản truyền tin. Tiêu Thần trưởng lão, nếu không có việc gấp, xin hãy tới chủ điện một chút. Bên trong ngọc giản, âm thanh Thủy Mặc Tử ôn hòa hữu lễ. Tiêu Thần cùng Lý Tiểu Nghệ cố giao, sự việc 7 năm trước chưa kết kim đan truyền ra khiến cho cao tầng Vạn Ma Tông chấn động. Thời gian 7 năm đã là tồn tại đỉnh giai của nhân gian giới, tốc độ tu luyện như vậy thật làm cho người khác kinh sợ không thôi. Thủy Mặc Tử liền hạ nghiêm lệnh cấm đồn việc này ra ngoài, nhưng tu sĩ Vạn Ma Tông đối với Tiêu Thần càng thêm kính sợ. Dù sao, không ai có thể tưởng tượng vị thái thượng trưởng lão này tương lai có thể đạt tới loại cảnh giới như nào. Tiêu Thần trầm ngâm, vươn người đứng dậy, từng bước bước ra, thân ảnh biến mất. Mặc dù trong Vạn Ma Tông có bố trí cấm chế, nghiêm cấm tu sĩ phi hành, nhưng với tồn tại bất trụy thì không có chút tác dụng. Trước chủ điện, thân ảnh cao ngất của Tiêu Thần hiện ra, tu sĩ thổ vệ lại lộ ra vẻ kính sợ, kính cẩn mà xoay người thi lễ. Tiêu Thần khoát tay, cất bước bước vào trong điện. Thủy Mặc Tử ngồi ở trên chủ điện, Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão theo thứ tự ngồi hai bên trái phải. Bài kiến thái thượng trưởng lão. Tiêu Thần nhập điện, Lý Sắt Thiên cùng đám người đứng dậy kính cẩn thi lễ. Miễn lễ. Tiêu Thần xua tay, vào ghế lại ngồi trên xuống song song với Thủy Mặc Tử. Thủy Mặc Tử đạo hữu, hôm nay gọi Tiêu Thần đến, không biết có chuyện gì cần thương lượng. Thủy Mặc Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, thoáng chần chờ, hắn nói. Sắt Thiên, việc này ngươi là rõ ràng nhất, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Tiêu Thần trưởng lão. Lý Sắt Thiên đứng dậy, trầm giọng nói. Dạ. Nói xong suy tư chốc lát rồi mở miệng giải thích. Nửa năm trước, tu sĩ Tử Tiêu Tông khai thác linh mạch khoáng thạch, phát hiện nơi nào đó có quặng mỏ quỷ dị. Bất cứ tu sĩ nào tiến vào đó khai thác đều vẫn lạc. Việc này khiến cho Tử Tiêu Tông coi trọng, phái trưởng lão tiến sâu vào trong đó dò xét. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến vào, bất quá chỉ là vài hơi thở liền bị thương nặng trở ra, sắc mặt sợ hãi, nhưng trung quy không thể đem bí ẩn trong đó truyền ra. Kiếm quang rậm rạp vô số kẻ xoay quanh trong phạm vi trăm trượng quanh mỏng mỏ. Bất cứ tu sĩ nào đi vào trong đó đều chịu phải công kích mãnh liệt. Tu sĩ dưới Nguyên Anh đi vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tin tức này truyền ra khiến Tử Tiêu Tông chấn động. Đây vốn là môn phái tu luyện kiếm đạo, tự nhiên cảm thấy kiếm quang không thể làm Nguyên Anh tu sĩ bị thương nặng như vậy thì cực kỳ hứng thú. Nhưng kiếm này lại đạt trình độ viễn siêu mà tu sĩ Tử Tiêu Tông có thể tưởng tượng. 7 tên Nguyên Anh tu sĩ tiến vào vẫn như lần trước bị thương nặng trở ra, nhưng mà liên thủ xâm nhập vào bên trong lại được 20 trượng. Về sau sự việc bị Vạn Ma Tông biết được, Thủy Mặc Tử trưởng lão tự mình ra tay. Một ngày sau, sắc mặt tái nhợt trở về tông môn, mang theo một khối khoáng thạch quỷ dị. Vốn tưởng rằng vì vậy mà qua đi, không nghĩ 3 tháng sau Mục trưởng lão đột nhiên tới cửa, muốn chỉ rõ khoáng mạch ở quỷ dị kia, đồng thời uy hiếp Vạn Ma Tông, bắt Vạn Ma Tông nghe theo Mục gia, trở thành thế lực phụ thuộc Mục gia. Sau đó bị cự tuyệt, cũng bởi vì như vậy mới có chuyện Mục trưởng lão nhúng tay vào xúi giục Tử Tiêu Tông gây sự khó dễ. Lý Sắc Thiên nói lời đơn giản, thuật lại cực kỳ đầy đủ, không có nửa điểm bỏ sót. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, trên mặt lộ vẻ suy tư. Chẳng nhẽ việc ngày hôm nay cùng quặng này có quan hệ? Tùy Mặc Tử nghe vậy thì khoát tay, ý bảo Sắc Thiên ngồi xuống, cười khổ. Đúng là như vậy, Tiêu Thần trưởng lão còn chút không biết, khoáng thạch này ban đầu là lão phu tưởng rằng là chí bảo, không ngại cực khổ hao hết thủ đoạn lấy đi, không nghĩ sẽ mang tới cho Vạn Ma Tông một cái tai họa. Nửa tháng trước, không biết Tử Tiêu Tông trưởng lão, lão phu trong lòng định giao cho để bảo toàn cơ nghiệp của Vạn Ma Tông, đồng thời ném củ khoai lang nóng này về ra bên ngoài. Tiêu Thần nhíu mày, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ quặng này có chỗ nào không đúng? Thủy Mặc Tử gật đầu thở dài. Để cho Tiêu Thần trưởng lão minh bạch, lão phu vì sao phải đau đầu như vậy? Sắt Thiên, khoáng mạch kia cực kỳ kỳ dị, hai ngày này sợ rằng uy lực càng tăng. Bọn người không cần phải đi theo, để ta cùng Tiêu Thần trưởng lão hai người tiến đến. Lý Sắt Thiên gật đầu đồng ý, trong mắt vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên trước đó đã kiến thức được sự lợi hại của khoáng mạch. Tiêu Thần trưởng lão, chúng ta hai người xuất hiện. Tùy Mặc Tử, Tiêu Thần hai người đứng dậy, một người bước đi, thân ảnh biến mất không thấy đâu. Tiếp sau đó, một người cất bước theo sau. Cấm địa phía sau núi Vạn Ma Sơn, giữa không gian gợn sóng, hai đạo nhân ảnh hiện lên. Tu sĩ thủ vệ cấm địa thấy rõ ràng người đến, biểu lộ kính sợ, xoay người thi lễ. Được rồi, ta cùng Tiêu Thần trưởng lão ở đây, bọn ngươi hãy tạm lui ra phía sau. Thủy Mặc Tử xua tay, nói lời thản nhiên. Đợi vài tên Vạn Ma Tông tu sĩ rời đi, Thủy Mặc Tử chắp tay, hai người lúc này mới một trước một sau đi vào bên trong sơn động. Thềm đá nghiêng xuống phía dưới, liếc mắt nhìn một cái, không thấy cuối cùng, sợ là không tới mấy ngàn bước. Nơi này vốn là cấm địa, Vạn Ma Tông cấm địa, có bố trí cấm chế, Tiêu Thần trưởng lão còn phải cẩn thận theo sát thao vụ lão phu, nếu không xúc động cấm chế, lão phu cũng không có cách nào đem giải trừ đi. Thủy Mặc Tử nói xong, giữa độn quang dọc theo thềm đá mà đi. Tiêu Thần ánh mắt chợt hiện lên, theo sát phía sau, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được, cấm chế thạch quật này uy lực rất mạnh, mặc dù là bất trụy tu sĩ xâm nhập vào trong đó, cũng phải phí một phen chân tay. Hơn 10 tức thời gian, hai người đã dừng ở trên tầng chót của hang đá. Nơi này phân ra hai phương thông đạo, một chỗ đi tới động ma, chỗ Lý Tiểu Nghệ tu luyện, một chỗ khác lại rơi vào Vạn Ma Tông để bảo bảo vật. Một chỗ khác còn lại là nơi Vạn Ma Tông để bảo vật. Tiêu Thần ánh mắt rơi tại phương hướng động ma đảo qua, tiếp sau đó đi phía sau Thủy Mặc Tử, hướng một phương khác mà trầm lặng đi tới. Phương thứ ba, trước môn hộ, Thủy Mặc Tử dừng lại, biểu lộ nghiêm nghị. Tiêu Thần trưởng lão, trước khi tiến vào nơi này, chúng ta cần phải mở ra vòng bảo hộ để tránh bị kiếm quang gây thương tích. Tiêu Thần gật đầu, hai người bên ngoài thân hiện vòng bảo hộ bằng pháp lực, linh quang lóe ra. Thủy Mặc Tử đi trước, vung ống tay áo đánh ra pháp quyết cấm chế cửa đá, khiến nó chậm rãi mở ra. Tại nơi cửa đá, trong nháy mắt, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một luồng khí tức vô cùng vô vàn mũi nhọn từ bên trong hang đá bùng nổ, tàn sát bừa bãi vô cùng, như là muốn tan tiên liệt địa vậy. Thủy Mặc Tử từng bước bước đi, thân ảnh tiến vào bên trong cửa đá. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, tiếp sau đó cửa đóng lại. Tiêu Thần ngước mắt nhìn lại, đồng tử hơi co rút lại. Tại giữa bên trong hang động, một đoàn khoáng sản quỷ dị lăng không trôi nổi, đen xì xì, nhìn không thấy bắt mắt. Nhưng giờ phút này, vô số kiếm quang từ trong đó gào thét mà ra, tràn ngập không gian nơi này, điên cuồng công kích vách đá bốn phương, cấm chế ngăn cản. Kiếm quang này tùy ý phát ra, nhưng uy thế có thể nói là rất mạnh. Nguyên anh tu sĩ bình thường chạm vào tất nhiên là bị thương. Giờ phút này, theo Tiêu Thần hai người tiến vào, kiếm quang này liền run lên, hình như có phát hiện liền gào thét xông đến. Oanh oanh! Kiếm quang chém xuống, vòng bảo hộ linh lực rung động. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, sắc mặt bất giác trở nên âm trầm. Kiếm quang này quả thật lợi hại. Thủy Mặc Tử cười khổ. Tiêu Thần trưởng lão, giờ biết vì sao lão phu lại buồn rầu như vậy. Vật ấy mặc dù tự động phát ra kiếm quang, nhưng uy lực lại không mạnh. Nguyên anh tu sĩ vẫn có thể ngăn cản. Nhưng nửa tháng trước, chẳng biết tại sao, quang này đột nhiên bùng nổ như là thức tỉnh, điên cuồng phóng thích ra kiếm quang, oanh kích núi này. Nếu lão phu không tự mình ra tay trấn áp, hậu quả thật khó lường. Vật ấy rõ ràng bị vây mà biến đổi trạng thái. Nếu mặc cho nó cùng phát, chỉ sợ Vạn Hoa Sơn này cũng sẽ bị phá hủy. Hôm nay lão phu thỉnh Tiêu Thần trưởng lão đến đây, cùng ta liên thủ phong ấn vật này đem ra ngoài. Thủy Mặc Tử sắc mặt âm trầm. Trong hang đá vô số bảo vật lại cùng động ma tương liên, sự tình liên quan đến căn cơ của Vạn Ma Tông, nếu bị quạng quỷ này phá hư thì Vạn Ma Tông tất nhiên thực lực sẽ giảm xuống. Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt lóe lên, dừng trên quặng đang chưa nổi. Một khi đã như vậy, tại hạ liền cùng Thủy Mặc Tử đạo hữu cùng nhau trấn áp. Thủy Mặc Tử gật đầu. Nhưng mà hai người chưa ra tay thì dị biến đã nổi lên. Kiếm quang tràn ngập hang đá trong nháy mắt nghịch chuyển, dung nhập bên trong quặng, đồng thời uy áp từ trong đó thản nhiên phát ra, uy áp cực mỏng, nhưng mà cũng biểu lộ khí tức bá đạo vô thượng, sắc bén vô cùng, dường như vạn vật thế gian đều có thể chạm phá. Thủy Mặc Tử cùng Tiêu Thần cảm giác được chỗ uy áp này. Sắc mặt cả hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Khí tức này khiến trong lòng hai người sinh ra kiêng kỵ rất lớn, thậm chí sinh ra ý không dám chống cự với nó. Vật này tuyệt đối không phải tầm thường. Trong đó là ẩn tàng bí mật, cực đại bí mật nào đó. Tiêu Thần đồng tử kịch liệt có rút lại, biểu lộ cẩn thận. Trong cơ thể khí tức âm trầm dao động, tùy thời phát ra. Thủy Mặc Tử hướng Tiêu Thần bước tới. Quặng này tuy là quỷ dị, nhưng hai người liên thủ cũng không đáng ngại. Oanh! Kiếm ý bùng nổ xông tận lên trời, so với trước khi Văn Đạo Tử dung nhập Kiếm Châu, thì phóng thích ra kiếm ý không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Cô ý niệm này đủ để kinh thiên động địa, trải qua vô số tuế nguyệt cũng không có nửa điểm tiêu tán. Trong nháy mắt kiếm ý bùng nổ, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên đại biến. Không một chút phản ứng, liền như vật đổi sao rời, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một không gian thần bí. Kiếm chi thế giới. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Thần với không gian này chính là như vậy. Kiếm ảnh đầy trời, hình thức lớn nhỏ bất đồng, khí tức phát ra là khác nhau, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc là nặng tựa thái sơn. Cũng có cực nóng như lửa, cực lạnh như băng, liên tục gào thét phát ra kiếm ý sắc bén vô cùng. Tiêu Thần sắc mặt khó coi, nhưng mà trong đôi mắt vẫn trầm ổn như cũ. Lấy tu vi lúc này, mặc dù không thể nói là nhân giới vô địch, nhưng mà nếu muốn làm tổn thương hắn, cũng không có mấy thứ. Dõi mắt nhìn xung quanh, không thấy Thủy Mặc Tử. Hiển nhiên người này cùng hắn bị ngăn cách tại địa phương bất đồng. Tiêu Thần trầm ngâm, cất bước tiến lên. Hắn tu đạo đến nay, trải qua vô số nguy cơ. Trước mắt tình hình, tuy rằng lộ quỷ dị, vẫn chưa có thể làm hắn kinh hãi được. Kiếm quang chém xuống, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ống tay áo múa lên, đánh vỡ vụn tán loạn, biến mất. Chân không dừng bước, bình tĩnh đi về phía trước. Trong khi đi, giơ tay nhấc chân đều thoải mái đánh ra tan nát kiếm quang chém xuống. Thân thể, đem thân thể của ta lại đây, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt bùng lên vô tận hàn mang, nhìn sâu với bên trong không gian này. Phương hướng đó, từ đó về sau truyền ra từng đạo ý niệm mơ hồ không rõ. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, chân bước tiếp thẳng tới nơi nào đó phát ra ý niệm. Một đường thẳng tiến đến, không biết đã qua bao lâu, số lượng kiếm quang dần ít đi, uy lực càng phát ra mạnh mẽ. Nơi đây, cho dù lấy tu vi nguyên thần của Tiêu Thần cũng đủ để phải cẩn thận, nếu không rất có khả năng bị thương nặng. Từng hồi ý niệm kia phát ra rõ ràng, không ngừng vang vọng bên tai. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh kiếm xuất hiện trong tầm mắt, cao vạn trượng, đứng lặng giữa thiên địa. Mặc dù không phát ra chút khí tức nào, nhưng mà ánh mắt rơi vào trong đó, liền có thể cảm ứng được uy lực trong đó. Dường như dưới một kiếm này, thiên địa cũng chỉ trong nháy mắt có thể đánh tan. Nơi không gian tồn tại cực lớn cực nhỏ, vô số kiếm quang, đúng là ý niệm từ trong bóng kiếm này tán phát ra. Tiêu Thần dừng lại, trong mắt thần quang lóe ra, sắc mặt có vẻ âm trầm. Ngọn nguồn ý niệm kia đúng là hư ảnh thanh kiếm kia. Nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Bóng kiếm đó là gì? Tiêu Thần nhíu mày, nhưng mà còn chưa đợi hắn suy nghĩ tiếp tục tiến lên hay không, một cỗ uy áp tràn trề đột nhiên buông xuống, đem thân thể hắn trong nháy mắt giam cầm. Đem cơ thể của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Xâm nhập vào không gian nguyên thần rít gào, phát động không ngừng, giống như thần ma gầm lên, tâm thần bức nhân. Thân hình bồ đề cổ thụ hiện ra, đem tiếng rít gào đỡ lấy. Nhưng mà cành lá cũng chịu một trận run rẩy, linh quang phát ra có vẻ hơi ảm đạm. Một tiếng rít gào nào đó có thể khiến bồ đề cổ thụ tổn hao như vậy, quả thực là khủng bố. Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong miệng kêu lên, trong đôi mắt lóe ra vô tận hàn mang. Lần này nếu không có bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần, cho dù là tu vi của hắn so sánh với Bất Trụy, sợ rằng nguyên thần cũng bị thương nặng dưới tiếng giống này, thậm chí có thể vẫn lạc tại nơi đây. Kiếm này hiển nhiên có uy lực cực đại, Tiêu Thần không có nửa điểm nắm chắc bình yên mà thoát thân hay không, nhưng trong lòng lại không úy kỵ, ngược lại đem sự tàn nhẫn toàn bộ kích thích. Hắn cả đời vô số cường địch, nhưng cuối cùng đều bị hắn chém giết. Hôm nay cũng là như vậy, nếu là đẩy vào hắn vào tuyệt cảnh, cũng không tuyệt đối là trả hết thảy mọi thứ, có thể liều chết mà đánh một trận. Tịch diệt chỉ. Đánh người trước mắt phải tổn thương mình, hao tổn thọ nguyên, uy lực vô tận. Tế 2000 năm thọ nguyên có thể địch lại thần thông Bất Trụy tu sĩ. Nếu Tiêu Thần liều chết phản kháng, lấy thọ nguyên trong người của hắn có thể bộc phát ra 6000 năm thọ nguyên. Bên trong nhân nguyên đạo quả, Tiêu Thần tu hành 6 năm, thân thể dung nhập vào vô tận năng lượng huyết sắc, hóa thành sinh cơ, chính là con bài cực mạnh chưa lật của hắn. Một khi toàn lực ra tay, uy lực mạnh mẽ, không thể tưởng tượng. Nhưng nếu sử dụng thần thông này, sinh cơ trong cơ thể Tiêu Thần hao tổn gần như là không còn, khả năng vẫn lạc có thể là 7 thành. Mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng mà dưới tuyệt cảnh như vậy, tự nhiên phải bắt buộc lựa chọn, cướp lấy một đường sinh cơ. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm, đáy mắt lóe ra ý điên cuồng. Đại thế thảm liệt lại là bốc lên tràn ngập không gian, biến cố như vậy quả thực vượt quá dự kiến của Tiêu Thần. Nhưng tu chân giới vốn là nguy hiểm trùng trùng, có thể tránh thoát được một kiếp là tốt nhất. Nếu không thì Tiêu Thần cũng muốn kiếm ảnh này đi theo. Nhưng vào lúc này, không gian nguyên thần của Tiêu Thần đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm dao động. Đồng thời chữ vật giới trên linh quang chớp lên, đoạn kiếm trồi lên, đúng là tiểu điếm. Đoạn kiếm hiện lên run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi mà là mừng như điên. Wow, rốt cuộc bổn thần cũng tìm được ngươi, bổn thần sớm có dự cảm, ngươi không chạy thoát được. Giờ không cho ngươi chạy thoát, hai người chúng ta chiến qua một hồi, gom tấm thân này sẽ đầy đủ tốt nhất. Tiếng nói của tiểu điếm truyền ra làm Chống Lạnh cười dài. Hung hăng, càn quấy, vô pháp vô thiên. Tiêu Thần thì im lặng, hắn cau mày. Tiểu điếm, ngươi có thể xác minh trong kiếm ảnh này ẩn tàng một nửa bản thể khác của ngươi. Tiểu điếm liên tục gật đầu. Loại chuyện này bổn thần làm sao có thể nhận sai. Vốn sau khi tiến vào Vạn Ma Tông đã cảm thấy có gì không đúng, bởi vì không có một chút khí tức nào bên ngoài, nên chỉ có thể mê man tới giờ. Bất quá hiện giờ không gian này, bổn thân cảm giác được cực kỳ thoải mái, năng lượng toàn bộ hao tổn ngày trước đầy đủ. Hơn nữa, tựa hồ toàn bộ kiếm quang nơi đây là bổn thân có thể thao túng. Tiểu điểm nói xong, trầm mặc. Một lát sau, một cỗ khí tức quỷ dị từ đoạn kiếm phát ra, trong nháy mắt khí tức xuất hiện. Vô số kiếm quang cả không gian nhất thể run lên, tiếng xé gió phát ra gào thét hướng nơi này vọt tới, dung nhập vào trong nó. Theo đầy trời kiếm quang dung nhập, khí tức tiểu điếm lấy một tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, ngoài đoạn kiếm, một tầng hư ảnh mênh mông kiếm chi ngưng tụ mà ra, phóng thích uy áp nhẹ nhẹ. Hư ảnh này cực kỳ ảm đạm, nhưng mà theo kiếm quang không ngừng dung nhập vào, rất nhanh ngưng thật, cao tới vạn trượng, đập vào thị giác. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, trong đó lại xác định lời nói của tiểu điếm. Trong kiếm ảnh này quả nhiên che giấu một nửa đoạn kiếm khác, bởi vì tiểu điếm giờ phút này ngưng tụ bóng kiếm, cùng bóng kiếm đứng yên kia là trong không gian này nhìn bề ngoài giống nhau như đúc. Lực lượng vô cùng vô tận, Bổn thân cảm giác này, chúng nó vốn là của ta, hiện tại chính là trở lại bản thể của bổn thân. Loại cảm giác này thật tốt, toàn bộ dung nhập vào nơi đây, bổn thân cần các ngươi để tăng thêm thực lực. Tiểu Điếm thanh âm lên cao, khác hẳn ngày thường, lại thêm mấy phần trang nghiêm, dạo rực bùng cháy. Oanh oanh oanh, khắp nơi bên trong không gian vô số kiếm quang gào thét mà đến, liếc mắt nhìn lại lại không biết đến cuối. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này bước ra nửa bước, không gian gợn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất rồi xuất hiện ngoài mấy trăm trượng. Ánh mắt dừng trên người Tiểu Điểm, hơi lo lắng. Giờ phút này Tiêu Thần mơ hồ hiểu được, Vạn Ma Tông thu được quặng đá quỷ dị, không ngờ cất giấu một đoàn thể của Tiểu Điếm. Bởi vì Tiêu Thần đã đến, Tiểu Điếm trong lúc đó sinh ra cảm ứng được, khiến quặng kiếm nổi lên quỷ dị. Nhưng quỷ dị ở chỗ, kiếm hành kia gần như là đã nhận thấy được Tiểu Điếm xuất hiện, vì sao không có nửa điểm phản ứng, để tùy ý Tiểu Điếm cắn nuốt kiếm quang tăng cường thực lực bản thân. Dù sao, theo ý niệm dao động là một nửa đoạn kiếm kia hiện giờ sinh ra ý niệm chính thức của riêng mình. Chỉ sợ, việc này không hề đơn giản. Tiêu Thần trong lòng rộn lên, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Nhưng hôm nay nếu có cơ duyên khiến cho Tiểu Điếm gặp được một nửa khác của bản thể, cho dù phải đánh một trận cũng tất nhiên là trợ giúp nó đem một nửa kia cắn nuốt hoàn toàn mà dung nhập. Nửa thanh kiếm thể, bản thể có chất liệu kiên cố không vỡ nổi, mỗi một tháng một kích có thể bộc phát ra uy lực đỉnh cấp của bất trụy. Mặt khác là nửa thanh hòa tan quặng sinh để biến ra kiếm quang, uy áp tràn ngập cơ thể, khiến cho uy hiếp được bất trụy tu sĩ. Tiểu Điếm đem cắn nuốt dung hợp tạo thành kiếm thể hoàn chỉnh thì uy lực của nó, bảo vật này đạt tới tình trạng như nào? Trong đôi mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ nóng bỏng nhìn vào bên trong. Thời gian trôi qua từng chút một, theo kiếm quang dung nhập, uy áp Tiểu Điếm càng phát ra mạnh mẽ, bản thể kiếm ảnh càng lúc càng ngưng thật. Hai đạo cự kiếm vạn trượng cao ngất tận trời, uy áp phô thiên cái địa bàn bạc phát ra, quét ra bốn phía. Kiếm ý lành lạnh đối kháng lẫn nhau, rồi lại mơ hồ dung hợp. Tiêu Thần nhíu mày, kiếm ý này rất mạnh, lấy tu vi của hắn có thể cảm giác được nguyên thần mơ hồ đau đớn. Kiếm ý có uy lực như vậy, nếu là vật thực thì quả thật đáng sợ. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần cất bước bước ra ngoài, ngàn trượng mới dừng lại. Nếu sự việc không ổn, với khoảng cách như vậy, hắn có thể trong nháy mắt vượt qua thi triển thủ đoạn lôi đình trợ giúp Tiểu Điếm một tay. Đạo kiếm quang cuối cùng dung nhập, đoạn kiếm bản thể Tiểu Điếm ngưng tụ ra bóng kiếm, dĩ nhiên so sánh với một nửa khác là hoàn toàn giống nhau, độc nhất, vô nhị. Hai bên thì đứng lặng yên, đều thản nhiên phóng ra uy áp. Từ cảm ứng mà khí tức, hai bên uy lực so ra cũng không kém nhau. Tiêu Thần nhíu mày, nếu hoàn thành dung hợp, lấy vậy thì lập tức sinh ra biến cố. Sự tình đúng như hắn nghĩ, ngay sau đó ý niệm biến mất kia dao động lần thứ hai truyền ra, một đạo kiếm khí tinh thuần ngưng tụ ra bóng người từ trong kiếm ảnh từng bước bước ra. Người này thân cao một trượng, thân thể cao ngất, chắp tay sau lưng, rất có phong phạm khí độ, nhưng diện mạo là một mảnh mơ hồ, giống như hơi nước không ngừng chấn động. Nhìn vào một mảng mơ hồ này, bổn vương đợi qua vô tận năm tháng, người rút cuộc trở lại. Thanh âm lãnh đạm, không một chút cảm xúc, lạnh lùng, tĩnh mịch, âm trầm truyền khắp phiến không gian. Tiểu Điếm ngưng tụ ra bóng kiếm, kiếm ý thu liễm ngưng tụ, một thanh sam tu sĩ cất bước bước ra, cũng một bộ dạng không rõ, nhưng xem hình thể như này, cũng giống là Tiêu Thần ngưng tụ. Hôm nay chúng ta gặp lại, tất nhiên, một bên tiêu vong, người còn lại lại có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong năm đó. Nhưng cuối cùng, tất nhiên, đó chính là bản tôn. Tiểu Điếm mở miệng, thanh âm thay đổi, bộc lộ ra uy áp vô cùng cao quý trong khí tức, như là hai người khác nhau. Bóng người áo dài kia lặng im, một lát sau thản nhiên. Nguyên lai, người không phải hắn. Chẳng lẽ do thương thế lúc trước, có thể nào hắn đã tiêu tán? Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Một khi như vậy, bổn vương không muốn cùng ngươi liều lời. Năng lượng thuộc về ngươi, trả lại toàn bộ cho ngươi. Hiện tại chúng ta dung hợp, tất nhiên có thể khôi phục lại đỉnh phong năm đó. Lời nói ra, bóng người thanh sam bỗng nhiên quay lại nhìn phía Tiêu Thần, lộ ra khí tức lành lạnh. Cuộc chiến của chúng ta làm sao có thể để cho tu sĩ nhân tộc đứng nhìn? Bổn vương ra tay giết chết ngươi, chúng ta sẽ chiến. Nói xong, hình thể trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành một lợi kiếm, mũi nhọn ngưng thật, chui thẳng đến như là hư ảo. Kiếm ý kinh thiên từ bên trong hư ảnh này âm trầm bùng nổ. Tiểu Điếm hừ lạnh, kiếm ý ngưng tụ thành thân ảnh đồng dạng hóa thành kiếm khinh, cùng bóng người thanh sam kia biến ảo hoàn toàn bất động. Chui hướng phía sau, trước người ngưng thật, mũi kiếm lại hư ảo. Nhân tộc tu sĩ này chính là chủ nhân của bổn tôn, há có thể để cho ngươi chém giết. Hôm nay, để hắn bình yên rời đi, nếu không cho dù bản tôn không phải địch thủ, tự bạo nguyên căn, ngươi cũng đừng hòng cắn nuốt thành công. Hai đạo tàn kiếm đối địch, khí thế to lớn như là muốn chém tan nát thiên địa. Trầm lặng, một lát sau, bóng kiếm biến ảo ra thân ảnh, ngân bào, thối lui. Tiểu Điếm trong lòng khẽ buông, mở miệng. Tiêu Thần chủ nhân, mời ngươi tạm thời, lại tránh đi. Thần kiếm này không gian, đợi ta cắn nuốt hoàn toàn sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Dung hợp bản thể là trận chiến giữa ta và hắn, Tiểu Điếm hy vọng chủ nhân đừng nên nhúng tay. Điều này mong chủ nhân hiểu cho. Ngữ khí Tiểu Điếm tỏ ra ngưng trọng và chưa bao giờ thấy. Tiêu Thần thì im lặng không nói gì. Sau đó hắn gật đầu. Tiểu Điếm, nhất định phải tới tìm ta, đừng có nuốt lời. Tiểu Điếm cười to. Yên tâm, bổn thân lợi hại vô cùng, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Đợi khi bản thể bổn thần dung hợp vào trong hoàn thành, Tiêu Thần chủ nhân sẽ tự biết lợi hại của Tiểu Điếm ta. Đến lúc đó tại nhân gian giới này, ta muốn khi dễ ai, liền khi dễ người đó. Tiêu Thần gật đầu, đồng thời cảm giác được không gian trước mắt là dần dần hư ảo. Thoáng chớp mắt một cái, hắn đã trở ra dưới hang đá, vẫn như cũ, cứ như chưa từng di chuyển. Hiện tại, kiếm quang trước khi đã hoàn toàn biến mất, quặng đen kia rơi trên mặt đất, dường như chưa từng phát hiện ra nửa điểm kỳ lạ, giống như vật chết. Nếu không phải vừa rồi, tự mình trông thấy làm sao có thể biết được sự ảo diệu trong đó. Ngay sau đó, không gian dao động, thân ảnh Thủy Mặc Tử hiện lên, sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra kinh hãi. Tiêu Thần trưởng lão, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thủy Mặc Tử u tối, vừa rồi hắn bị hút vào một không gian thần bí, tiếp đó lại bị vô số kiếm quang tấn công. Nếu không phải hắn đạt tu vi bất trụy, chỉ sợ sớm chết trong đó. Hiện giờ lại được đưa ra, trong lòng lão có trực giác, chuyện này có liên quan đến Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm mặc không nói, thoáng chần chờ rồi chắp tay. Thủy Mặc Tử đạo hữu, thực không dám giấu giếm, trong quạng này che giấu một món bảo vật, nó đối với Tiêu Thần cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, tại hạ muốn đòi hỏi, mong đạo hữu nhận lời. Những việc vừa rồi, thực sự không tiện nói ra, xin đạo hữu hãy thứ lỗi. Giọng điệu cực kỳ thành khẩn, trên mặt Thủy Mặc Tử không có chút ngạc nhiên. Tu chân giả, ai chẳng có bí mật, tự nhiên không thể giải thích rõ ràng. Mặc dù hắn rất tò mò trong quặng rút cuộc che giấu cơ duyên gì, nhưng hắn vẫn không mở miệng. Tiêu Thần trưởng lão khách khí, người vốn là thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, bảo vật nếu ngươi hữu dụng thì ngươi cứ trực tiếp cầm nó. Huống hồ trước khi lão phu còn đau đầu không biết nên giải quyết nó thế nào, nếu vật này đã giải quyết được một câu chuyện, tức là đã hết phiền toái. Thủy Mặc Tử thoáng suy nghĩ rồi cười lớn mở miệng. Tuy rằng biết rõ quặng này là bảo vật, nhưng nếu không có cách sử dụng, lưu lại chỉ để mang lại tai hại khó lường, không bằng đem tặng cho Tiêu Thần, sau này còn có thể mượn sức. Nhưng mà trong lòng Thủy Mặc Tử cảm thán không thôi, quặng này trong Vạn Ma Tông của hắn nửa năm không thể nhìn thấy bảo vật trong đó, Tiêu Thần vừa tới liền có thu hoạch, đây đúng là cơ duyên. Tiêu Thần này quả thực là người mang đại vận khí, Vạn Ma Tông ta chỉ cần bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn, tương lai nhất định nhận được ưu đãi vô cùng. Nghĩ đến đây, một tia khúc mắc trong lòng Thủy Mặc Tử cuối cùng giải tỏa. Tiêu Thần chấn động, lộ vẻ vui mừng, ôm quyền thi lễ, cũng không nhiều lời. Một cánh tay nắm ra, đưa nắm chặt hư không, hướng quặng kia nắm tới. Nhưng mà mặt ngoài quặng kia chợt lóe lên kiếm quang, đem thần thông thiêu thần phá vỡ ngay tức thì, bản thể của nó chưa hề lung lay chút nào. Tiêu thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ rồi lần nữa ra tay, vẫn như cũ không có kết quả. Quặng này trước mắt không di động, nhưng cũng không thể để tu sĩ cầm đi. Thần thông nào đó tới gần, tất cả đều bị phá hết. Giây lát sau, tiêu thần lắc đầu. Cuộc chiến giữa tiểu điếm và gã ngân bào kia chẳng biết từ lúc nào mới kết thúc. Nhưng hiển nhiên là trước khi kết thúc thì không ai có thể thu lấy quặng sắt này. Tùy mặc tờ trưởng lão, tiêu thần muốn ở trong hang đá này tu luyện mấy ngày. Nếu có chuyện gì gấp thì cần trưởng lão cứ gọi ta là được. Tùy mặc tờ gật đầu, cũng không nhiều lời, chắp tay nói. Nếu vậy, lão phu đi trước. Tiêu thần chắp tay. Thủy mặc tử từng bước bước ra đi tới cửa hang đá, độn quang lóe lên rồi tiêu tán. Tiêu thần phất ống tay áo đen, đem cửa đá đóng lại, ánh mắt ngưng trọng rồi đến bên quặng đá trên mặt đất, thần thức liền đảo qua, liền không có điều gì khác thường. Nửa ngày không phản ứng, tiêu thần lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, điều tức, khôi phục hao tổn lúc trước. Im lặng, tất cả không một tiếng động. 10 ngày sau, hang đá âm mưu, một đạo nhân ảnh cao lớn đang đứng im cau mày, ánh mắt lóe lên. Thời gian 10 ngày, quặng đen này như cũ, không một chút biến hóa. Xem ra, muốn dung hợp thành công bản thể cũng không phải dễ dàng, chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian mới hoàn thành. Tiêu thần lo lắng, cũng không biết được tình trạng hiện tại của tiểu điếm. Sự tình đã như vậy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, ống tay áo vung lên, đem cửa đá mở ra. Thủy mặc tử cất bước đi vào, chắp tay. Tiêu thần trưởng lão, 10 ngày đã qua, cách tông môn tấn cấp đại điển chỉ còn 2 ngày, chúng ta phải lên đường. Nói xong, ánh mắt quét qua, dừng lại ở khoáng thạch trên mặt đất, khẽ nhíu mày. Tại sao tiêu trưởng lão chưa thu lại? Chúng ta không còn nhiều thời gian, e rằng không thể đợi thêm. Tiêu thần gật đầu hơi trầm ngâm. Thủy mặc tử đạo hữu, trong khoáng thạch này có một kiện bảo vật của tiêu thần, hiện tại đang tế luyện, chẳng biết từ lúc nào mới xong. Hôm nay chúng ta tới Trung Châu, vật này tạm thời để ở đây, đợi ngày sau tiêu thần quay lại sẽ tới đây lấy. Trước mắt như vậy cũng tốt. Thủy mặc tử gật đầu. Tiêu thần trưởng lão yên tâm. Trong cấm chế vạn ma tông ta, mặc dù không có bất trụy tu sĩ, nhưng cũng đừng kẻ nào mơ tưởng được vào nơi đây. Vật này vạn ma tông ta chắc chắn bảo toàn đầy đủ, đợi tiêu trưởng lão tới đây lấy. Tiêu thần chắp tay nói. Đã làm phiền rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.